Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn, chương 150 lượng bạc, góc chuyện audio.com, mị hương này của ngươi bán bao nhiêu tiền? Vương bà vừa nghe, đình chỉ buồn rầu, nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi muốn dùng bạc đến giải quyết? Tô Tiểu Tiểu không để ý tới tư thái kiêu ngạo của nàng, lại hỏi một lần. Bao nhiêu? Vương bà nhìn Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt ở Tô Tiểu Tiểu trên người đánh giá vài lần. Gặp Tô Tiểu Tiểu quần áo mộc mạc, vương bà cuối cùng rất là khinh thường nói. Nhìn ngươi cũng không đủ để trả. Dừng lại, nàng còn nói thêm. 50 lượng bạc một hộp. Lời này vừa ra, người trong toàn trường lại ồ lên. Phải biết rằng 50 lượng bạc cũng đủ ột nhà sống sung sướng cả năm. Tô Tiểu Tiểu tuy rằng không rõ lắm bạc ở cổ đại đến tột cùng như thế nào là ít nhiều, nhưng 50 lượng bạc. Khi nàng ở trong cung bán hoa hương lộ, phi tử ở cấp bậc thứ hai cũng là giá này. Phi tử cũng có phẩm chất tự nhiên cũng có lương tháng. Ở dân gian thế nhưng cũng bán được giá này, này không gọi rực tiền gọi là gì. Vậy xem trong đám người bắt đầu có người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đây là cái gì son? Như vậy quý, chính là, người ta tiểu cô nương mặc dù có sai, nhưng là không cần như vậy lừa người đi. Vương bà không để ý tới, lại bắt đầu chảy nước mắt ra. Người bồi hay không bồi? Nếu mà không bồi, Tô Tiểu Tiểu mắt lạnh đảo qua cướp lời nói trước. Nếu không bồi, chúng ta đi gặp quan phủ, dưới chân thiên tử ta cũng không tin có người vẫn có thể không phân rõ phải trái đi xuống. Nàng xoay người đoạt lấy mị hương trong tay vương bà. Nàng mở ra nắp hộp phía trước đánh tới một trận nồng hậu mùi. Tuy nói đánh nghiêng mất hơn phân nửa hộp nhưng là bên trong vẫn là có chút ít còn thừa. Nàng cười lạnh vài tiếng. Hộp son này giá trị 50 lượng bạc. Ta không tin cái gì Tây Vực tới được quả thực chính là mê sảng. Son do Tây Vực sản xuất mùi tuy là nồng hậu nhưng tuyệt không đậm màu như thế. Vương bà người bán son nhiều năm nên biết được màu son cũng không phải là càng hồng càng tốt. Mọi người nhìn một chút hộp son này hồng giống y như máu, nếu đem bôi lên mặt có phải là làm mọi người không dám ra đường không? Tô Tiểu Tiểu vừa nói xong, những người chung quanh đều bật cười lên. Tô Tiểu Tiểu lại nói, hơn nữa hộp mị hương này đậm như vậy, mọi người nhìn xem, cùng các loại son bình thường có cái gì khác nhau? Tô Tiểu Tiểu nói ra nguyên tắc gần đây làm mọi người đứng xem ở phía trước cùng nghe. Khách chương.